Quả nhiên, Hàn Nghiệp thu hồi tươi cười, nhìn chằm chằm Diệp Tố, chậm rãi nói. Thông qua sự kiện khoảng thời gian này, ngươi hẳn biết thân phận ta cũng không đơn giản như bề ngoài. Diệp Tố gật gật đầu. Một thân phận khác của ta là bí mật, Hàn Nghiệp nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tố có chút sắc bén. Ngươi có thể bảo thủ bí mật này sao? Có thể, Diệp Tố vội vàng nói. Ngươi có biện pháp nào khiến ta tin tưởng ngươi có thể? Diệp Tố á khẩu không trả lời được. Theo ý ta chỉ có một loại người có thể vì ta bảo thủ bí mật. Hàn Nghiệp nói khiến Diệp Tố đột nhiên tim đập nhanh hơn, hắn khẩn trương mà ngẩng đầu, lại nhìn thấy Hàn Nghiệp lộ ra một cái tươi cười kỳ quái, chỉ thấy hắn lấy ra một cái quang não đưa cho Diệp Tố, trên màn hình biểu hiện một ký hiệu hình tròn nửa bạch nửa hắc, đây là quang não đặc chế của Minh Viện. Đó chính là, người của mình, cách chương.